Trong hình, ông ta đi vào một nhà nghỉ, người của Lâm Thiên ở tầng đối diện chụp trộm, Lâm Hàn Hải ở với một người phụ nữ tóc dài không rõ mặt mũi, họ ôm nhau ngã xuống giường. Cách chương.